Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 31, thuyết tại thiền viện Sư U Minh của An Cư Xá Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Hôm qua mình nói chưa hết cái bài một, chúng ta đặt cái câu hỏi về thiền sư vậy cho thưa thầy, có trong một cái sát na rồi thầy nghĩ tới cái chuyện là sẽ có người mà thừa kế thầy để mà lo kết nối con đường mà hòa thượng Sư U Minh đã gặp ra và thầy đang dạy đó. Thầy có nghĩ cái phương pháp để mà kiếm nhân tài để tạo nhân tài để mà tiếp nối không, thì thầy trả lời không? Tôi không bao giờ nghĩ cái chuyện đó. Tôi không bao giờ nghĩ đến và tương lai chỉ ráng làm những chuyện mà tôi có thể làm được trong hiện tại bây giờ, làm tất cả những gì trong khả năng của tôi để tương lai còn một bên, gì có gì khác đâu. Tôi chỉ làm bổ mặn mà hòa thượng giao phó, tương lai để cho Phật pháp lo. Thầy lời chuyên môn nói vậy, hay để cho Phật pháp lo, cho tự lo, mình lo được. Tại vì đâu có biết cái chuyện gì đâu đâu. Thưa thầy, như vậy là mình bó tay không làm một điều gì lợi lạc cho Phật pháp trong tương lai không? mình bó tay thì coi mình cũng làm gì cho lợi lạc cho tương lai. Thầy nói có chứ sao không? Tôi dạy dỗ giúp cho quý vị thiền tập là tăng bảo tồn và duy trì Phật pháp cho ngày mai. Một ngày nào đó có vị nào tập và hiểu được pháp hành một cách sâu sắc sẽ đến giúp tôi. Quý vị thấy không, hòa thượng Sư U Minh cũng đâu có lựa chọn tôi bao giờ. Khi nhân duyên đến, tôi xin ngài hòa thượng xuất gia, thấy tôi có thể làm được công chuyện thế ngài dạy dỗ thành giả như ngài cao. Ngài là bậc có trí tuệ và rất tinh ý, biết tôi làm được nên mới nhờ. Vậy thôi à, đâu có phải là tự nhiên không, tôi ở ngoài ngài kêu vô và nói vô đây dạy thiền gì cái sư đâu. Ngài suy nghĩ và ngài theo dõi tôi từ lúc từ nhỏ cho đến khi mà tôi bắt đầu vô chức trang, biết là tôi có thể xuất hành được. Cho đó ngài người tôi giúp cho con. Khi mà tôi tới đây rồi là tôi ở thiền viện của ngài thêm 1 năm á, ngài mới nhờ. Mà thầy thường sư nói rằng là trong khi mà hòa thượng nhờ đó, thầy sư nói là hết hồn hết vía. Khi mà ngài nói rằng là bây giờ thôi con giúp sư đi để mà lo cho hành giả thiền pháp, là thầy rất là sợ. Tại vì sao? Tại vì những vị khác mà có thể xuất gia tới trong tâm đoàn tới 90 vị luôn. Những vị đó là tôi biết lúc đó là khoảng chừng 23 thực phạm thôi. Thầy mới cứ vô cái nước chuyên gia của mình. Có lời thầy kể, thầy nói có trong đó có một vị, thôi sư không dám nói với ai, thì này bây giờ chỉ có chức rất là cao trong đó. Thế là thầy cho thiền pháp ở trong khi ma đó, thì biết mà này chuối, thử bó ra là chuối. Đi vô thiền pháp ông nói làm gì, thầy ở trong này làm thân không dám nói gì hết. Thầy nói bây giờ họ thường nói ai muốn nói sư gì á, để cho họ nói tới tôi gặp lại tôi đi, tôi sẽ giải thích tại sao. Cái năm đầu tiên mà sư qua đó cùng một lượt với sư á, lúc bây giờ sư mới được 12, 23 có một chỉ 35 hạ. Cái vị này nhất định không có tiền pháp với sư thầy gì sư tên Nia đó. Họ thường tin hết vô. Mới ngồi từ giờ thiền từ 7 giờ tới 8 giờ thấy hết năng đi vô. Sư tưởng là cũng bằng sư đến hài biểu sư đi ra. Thứ nhất là không có thông dịch, mà thứ hai không chuyện không liên quan gì tới sư. Hàng thường mới nói một câu như thế này, nói là các sư tới đây đó là các sư hành thiền phải không? Thế là phải. Thì bây giờ các sư tới đây hành thiền là tại vì sao? Tại vì tính các sư liên tưởng tôi phải không? Thế là phải. Nếu mà sư mà tin tưởng tôi á, thì nào cho có lớn hạ bao nhiêu năm nữa mà tôi nói ông này này, một hạ không thể hướng dẫn cho quý vị thực tập. Nếu quý vị không muốn, bây giờ đi về liền bây giờ. Còn vị nào muốn, người ta nhỏ hạ nhưng mà công phu tu luyện ta rất là lâu rồi, ta có thể hướng dẫn giúp đỡ. Nhưng mà quý vị nào mà không muốn cứ việc rồi, sư rất là hoan hỷ để cho quý vị rời thiền viện. Tại vì các vị này cứ nghĩ rằng đi tới là sẽ được trực tiếp thiền pháp cho hòa thượng, nhưng hòa thượng lúc bây giờ không có muốn thiền pháp nữa. Ngay cả hòa thượng mà hòa thượng chứng diễn qua đó, là đó ngài sư minh ngồi chính giữa, ba vị ngồi chắc hết. Ngài hòa thượng sư minh nói bây giờ sư thiền pháp với sư U Diền đi. U Diền tức là người này kêu thầy đó là U Diền đó, U Diền là sư đó. Hòa thượng là sai và lo, chỉ có một mình ngài là sai và lo thôi, còn U Diền tất cả mọi người là U Diền hết. Thì thành ra hòa thượng nói bây giờ đó tôi mời sư ngồi đây, ngài sẽ ngồi trên mặt U Diền của mình trái, hòa thượng ngồi chính giữa. Bây giờ sư Diền nói nếu mà có gì mà thiếu sót tôi bổ khuyết. Một lần, hai lần, ba lần sau này họ thường biết, thường mình á, biết là ngài muốn cái là cho mình nhắc nhắc một chút nữa là hôm này là trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ sư. Thôi kỳ lớn hạ quá. Thầy thường kinh hiệu lúc đó thì khoảng cũng 50 hạ đó. Thầy này mới vô một ngày. Thì quý vị biết là thầy cũng rất là khó khăn trong vấn đề mà được hòa thượng mà cho bằng cao giữ cái chức mà thiền sư, chứ đâu có phải là chuyện khó khăn. Mãi cho tới khi mà nghĩa là cái căng thẳng lên quá trời đó, cái thiền viện sư viên này mới là lập ra đó. Ngài là được cái ngày đầu tiên thầy nói với sư là ngài thấy ngài chỉ đến đó, thầy nói bây giờ đó tôi người phật tử cho tôi mình có hết này đó, tôi thành lập một cái thiền viện mới và tôi giao cái trách nhiệm cho sư đó. Do đó thầy thường nói là tôi làm bổn phận hòa thượng giao phó thôi, tôi không có biết cái gì hết á, tôi là cũng dân hòa thượng chỉ đâu tôi đánh đó rồi thôi. Thầy nói tôi chỉ thấy làm cùng sư cũng khổ sở ghê cho tới trời nha. Ông thầy này ông gặp nhiều cái đều rất là ngang trái. Bây giờ có nhiệm mốc quyền hành nằm trong tay, tôi sẽ tạo cơ hội cho nhiều thành phần đến đây xuất gia gieo duyên hay tu thiền trong một thời gian lâu, mùa an cư chẳng hạn. Bởi vì người miếng họ tu rất là ít, 10 ngày về, họ có thể là một thời gian dài tức là 3 tháng đó, thì dành riêng cho những người nào mà nhân viên. Thế người nào có khả năng tu đọc tốt, tôi sẽ khuyến khích tự duyên cho họ. Câu chuyện tôi làm vai trò thiền sư rất khó khăn, phải thích mới làm được. Nhiều vị có khả năng rất cao, hiểu pháp hành sâu sắc như ngài Ujjotika, nhưng ngài không muốn làm công chuyện của anh làm. Ngài Ujjotika khi mà hòa thượng còn sống đó, hòa thượng sư minh mời ngài Ujjotika nói rằng thưa bây giờ sư hoan hỷ trở lại đây, ngài làm thôi một lần thuyết pháp cho hành giả Phật tử nghe pháp. Ngài Ujjotika từ chối, con phải kính ngài nhưng mà con làm cái chuyện mà con thích không làm, con thích không làm. Ngài Ujjotika rồi đến khi mà mời ngài Ujjotika, Ujjotika cũng vậy, chỉ thích thuyết pháp chứ không tham những ngồi nghe từng thiền sinh trình pháp rồi sửa đổi và hướng dẫn thêm. Có lần ngài Ujjotika tuyên bố tại đây này, thời giờ của tôi dành cho một hội chúng con người chứ không dành cho một người nào cả. Ngài thực chất là ngài dạy dỗ và thuyết pháp chúng cũng là rất là đông trong hai một người. Ngài muốn dành thời gian một người cứ ngồi đó hướng dẫn giúp đỡ chúng thầy, không có không làm được. Thời thầy của tôi hoặc thượng sĩ Vũ Minh còn trẻ và làm việc ở trung tâm Ha Chi, mỗi thiền sư chỉ lo cho 6 người, không hơn số này. Mỗi vị thiền sư đó là chỉ cách 6 người mà thôi. Thì cái nhân duyên là ba của thầy là đi vô tu xuất gia giao duyên, 6-5 người khác và ông cụ đó là được hòa thượng Ma Chi giao cho ngài sứ minh. Sau khi mà ông cụ đó tu với ngài xuất gia giao duyên ở thiền một thời gian rồi đến ngài quá, khi ra trở lại rồi nó y kiếm ngài, lúc đó là ngài đã rời trung tâm Ma Chi về trong thị trường đó. Đi theo cuối cùng ông có lòng với ngài, ông thương ngài, đem hết con cháu, do đó cái thầy mới gặp ngài hòa thượng từ lúc 11 tuổi là vậy. Nó có nhân duyên rất là lớn với nhau. Số thiền sư được ngài Maha Chi đào tạo khá đông nhưng có đủ chỉ lo một nhóm 5-6 hành giả thôi. Tôi bây giờ chỉ dạy 100 người nên khá bận rộn. Những năm qua các vị trụ trì kế tiếp nhau không để cho tôi toàn quyền theo dõi quyết định hay có một ý kiến riêng tư nào liên quan đến những vị tới đây hành thiền. Nhiều vị bị vị trụ trì trước đuổi đi dù tôi thấy họ có khả năng và nhiều lần xin hỏi nhưng không được. Không có nói rằng cái người đó có khả năng gì, nhưng mà các vị trụ trì biết là cái vị trụ trì mà vừa mới đi đó là họ khác con thuê. Thế mà ông thích người nào ông mới cho ở. Cho thầy này chủ trương rằng cái người hỏi câu hỏi này chủ trương rằng là nhân tài mình có thể đào tạo được, tại sao mình không đào tạo nhân tài, tại sao không lựa ra một số thiền sinh đại hàng Việt Nam hay Myanmar hoặc giả các quốc tịch khác mà thầy thấy người ta có khả năng tu tiến và sau này có thể giúp thầy, tại sao không lựa ra? Nhưng mà lựa mấy người đại hàng, mấy người tay, mấy người lựa ra một nhóm rồi huấn luyện cho họ, em sẽ dỗ họ nhiều hơn để sau này họ có thể giúp đỡ. Thật tình với quý vị, tôi chưa thấy ai hết trơn. Có lẽ tương lai tôi sẽ thấy mà bây giờ tôi chưa thấy ai hết. Thưa thầy, tại người ta không đủ nhân duyên hay tại thầy không khác kiếm? Tại nhân duyên chưa đủ. Thêm nữa, tôi có hiểu quý vị nói gì trong ngôn ngữ của quý vị đâu mà tôi thích ai bây giờ đấy. Thì quý vị thấy, thành ra khi mà sư nói cái chuyện là quý vị lấy những cái tài liệu này của sư mà đem về rồi in ra rồi phát lại ra, cái đó là thầy không ưa chút nào. Thầy nói thế này, có một ông đàn hà vừa làm rồi đấy. Hôm qua đây ông xét tất cả những cái phần trình pháp cái sư làm, ông về bên đại hàng á, ông in ra sách mà ông lấy cái nồng á, ông nói một vài câu rồi ông thêm thầy cũng thầy vô. Hôm nay mình tu thiền có thái độ chân thật, đây thái độ chân thật là vậy, ra bảy điều cũng thầy vô cái này thầy làm. vị sư đại hàng này sử dụng tài liệu của tôi một cách khác, xin là như vậy muốn tạo uy thế tên tuổi của mình bằng cách sử dụng những tài liệu mà nếu hỏi chắc chắn là vị sư này biết tôi không cho phép. Cái vị sư này qua tập thiền tôi biết là rất là yếu, làm sao mà tôi cho phép nói cái gì được. Do đó vị này nghĩa là tự mình tự chép vô đó rồi lấy cái chuyện đó làm. Nhưng mà có một cái mà thầy nói là có một sư đại hàng khác làm mà thầy rất là thích, là sư thầy lấy hết tất cả những cái băng kinh pháp của thầy thuyết ở đây đưa lên cái tăng căn nhà của sư đâu ở bên đại hàng đó, mời các bạn vô nghe cái đó. Thì thầy nói cái phương pháp này là tốt rồi, bởi vì ông này ổng làm gì hết, ông chỉ giật dao đó thôi. À vì liên khu đi chỉ cái gì tôi nghe tôi chứng biết thì hiểu qua tiếng đại hàng tôi biết, nhưng mà tôi có được rất nhiều cái sự thông tin mà cho tôi hay rằng nhiều người viết thư và nói như tôi biết rằng là họ rất lợi lạc những cuốn ăn đó. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái cách này là cái cách cho mình thành thật và đạo hơn là cái ông kia. Thế quý vị thấy làm sao tôi kiểm soát được gì đây? Vì hành giả Việt Nam mới qua học vài tháng là về Việt Nam làm thiền sư, tôi không muốn quý vị hiểu biết chưa đầy đủ trọn vẹn lại đi chỉ cho người khác. Các bạn có thể chia sẻ những gì mình biết, chứ vậy là tôi không cho phép. Dạy người khác mình phải học hành hiểu thật nhiều, vì trách nhiệm của một vị dạy thiền rất là lớn. Quý vị thấy không, ở đây có một vị hành giả Việt Nam đến, thái độ cũng tỉnh, ai thấy cũng sợ, và một cô khác thì đứng như trời trồng Việt Nam mà không. Những cái trường hợp như vậy làm sao mà giải quyết được? Bây giờ chúng trở lại phần đó là coi như tạm ổn. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề thầy nói rằng là tập hành kinh điển lý ra một pháp môn nào cũng được rồi mà tập đi, cái nào cũng đáp đạo quá. Ngày hôm qua chúng ta nghe một tài liệu nói về ngài Mahagandayo, là ngài là tu niệm Phật, và tài liệu để lại là cho thấy là ngài đã đắc đạo quả A La Hán. Như vậy là thầy nói chị thấy không, tu niệm Phật mà đích chắc cũng chuyển qua được thiền tứ niệm xứ và đắc đạo quả A La Hán. Bây giờ có một cái người hỏi câu hỏi, nếu như mà cái người chỉ làm phước không thôi thì thế sao? Đó. Đa na là một áp trong mà Đức Phật dạy, em ra thực hành tức là cứ được y là phước này. Có chứng nhóm vừa rồi ở trên Mandalay về sao? Y là phước 100 tỷ đó. Bây giờ tiếp nữa là y đâu nữa? Y muốn soạn. Sự nghe của mình cũng nói chứng mua đá, thì tưởng đá gì chắc là đá quý. Thì quý vị thấy có nhiều người ta hỏi, không, nếu mình cứ đi đa na như vậy rồi mình chơi vậy thôi à, rồi mình làm vậy có phước không? Có đạo quả không? Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Phải chứ ha, thầy nói rằng tâm hạnh kinh điển có nhiều pháp môn, nửa cái nào thích hợp người tập, bạn có thể giác ngộ giải thoát nhanh thì hợp với căn cơ của bạn. Những cái nào hợp với căn cơ, thầy nói thế mà căn cơ mình á, thầy giải thoát được đấy. Nếu một người chỉ biết làm phước đa na mà không thiền tập, đắc đạo quả được không? Câu trả lời, hồi xưa Phật thuyết pháp dạy đạo cho chúng sanh, ngài bắt đầu bằng cái dễ hiểu, đó là làm phước, sau đó là nói thế giới, tới thiền định, tới thiền quán, tha na chi la tham ma tha được vipassana. Nếu người có bản chất thông minh sẽ hiểu thành theo thứ tự rồi đắc đạo quả. Như vậy là không phải là đa na không thôi, mà phải theo thứ tự đa na chi la tham ma tha được vipassana để đắc đạo quả. Nhiều người chỉ biết làm phước bố thí cúng dường vì không ai giải thích sự lợi lạc của việc hành thiền. Người ta tới chùa là cứ nói làm phước không, không nói chuyện hành thiền, không bảo người ta điều kiện, không cho người ta cái thông tin, không dạy vẽ gì hơn, làm sao người ta biết hành thiền. Nếu cho họ đầy đủ thông tin và nhắc nhở ngoài duyên lành đầy đủ, họ sẽ thiền tập. Nếu sau khi được giải thích nhưng họ không làm theo thì bây giờ mình chỉ cần bỏ tay. Nghĩa là nếu một cái người nào mình chỉ làm phước không thôi bị chịu thua, họ không có chịu thân thật thì mình không làm gì được. Nhưng mà thầy nói rằng đa phần học sử tới chùa hay là tới các sự kiện rồi vậy đó, không ai chỉ hướng dẫn cho người ta hành thiền, vì không ai cho cái thông tin, không ai hướng dẫn cho Phật tử đâu có biết gì. Phật tử chỉ lo bố thí cúng dường để làm thông quả mà thôi. Ví dụ trong nhóm có một vị tập thiền tâm thái, các cô sư khác là thầy nói về cô sư khác đây 80 tuổi, 84 tuổi nha, tập lâu quen lại lớn tuổi nên bây giờ biểu bỏ chuyện tập thiền tâm thái rất là khó khăn. Nếu thế tôi không bó buộc tập thiền quá, chỉ để cho vị ấy tiếp tục các tập cũ. Nhưng nhờ nghe pháp, nghe giải thích, bây giờ người này đủ ý rồi tôi sẽ dạy thiền tứ niệm xứ. Cuối cùng là tôi muốn làm một hòa của thầy. Tôi nói vậy, tôi muốn làm một hòa của thầy. 84, 80 tuổi là sư quên rồi. Thấy bao nhiêu qua hạn, 24 tuổi ra 24 bằng vừa vật khí lạc mát mẻ thanh tịnh sáng quá mát siêu. Thành ra thầy nói bây giờ chưa ta tập thiền tứ niệm xứ được, nhưng mà tôi để yên rắc khổ chịu, con nói bây giờ tôi muốn làm một câu của thầy, thầy dạy cho tôi. Những người tập thiền samatha sẽ rất dễ thấy tâm, vì họ đã có khẳng định tâm không dao động, giao trao đảo như người không tập thiền. Nên một khi tâm yên, mình có thể dạy cho họ những con thiền quán không khó khăn. Điều cần thiết là giải thích đầy đủ sự khác biệt giữa tập thiền định và thiền quán, mục đích của thiền tứ niệm xứ là gì, thế nào là trí tuệ, cách thức tu để trí tuệ sanh lên. Khi hiểu rõ, người ta sẽ cố gắng thiền tập. Nhiều người tập thiền thấy khổ sở quá nên đi làm thuốc cho bác sĩ cho rồi. Thầy nói tôi về bên Việt Nam, người ta hỏi tôi nói, thưa sư tập thiền tứ niệm xứ cái gì đâu mà tao muốn chết luôn à? Ta thôi đi làm thuốc cho yên rồi. Đây là lý do là vậy đấy. Ví dụ niệm Phật cũng đắc đạo quả, một người đã có sẵn tư chất thông minh, có kiến thức Phật pháp, biết cách quan sát tâm sẽ chuyển qua từ định qua thường thiết lập xứ không khó khăn. Đó mà quý vị thấy cái phần đầu tiên rất là quan trọng. Ai biết cách rồi mới chuyển qua được, thì có thầy giúp mình. Thưa thầy, những vị đã có đủ thông tin hồi xưa đó, một số vị con thấy đã đủ thông tin, có sự thông minh học hành rồi mà sao không có tập thiền tứ niệm xứ thẳng mà đi qua thiền định chi vậy? Thì thầy nói rằng là cái thiền tứ niệm xứ mới được làm thống lại sau này thôi, từ năm 1950 mấy đó, xưa một đó, nghĩa là sau thời kỳ định chi thế chiến, rồi bây giờ mới làm thống lại cái phong trào thiền tứ niệm xứ thiền quán. Còn lúc đó là người ta chuyên một tập thiền định không, mà không ai biết thiền tứ sao mà tập thắng như mình bây giờ qua thiền tứ niệm xứ. Thì cái cách thức cổ điển là tập thiền định cái đã, rồi có thầy hướng dẫn chỉ từ thiền định thiền quán. Bây giờ tôi xin chuyển qua một cái đề tài khác. Câu chuyện này, vị hành giả này trình pháp liên quan tới vấn đề những sự sở của người khác. Cái câu hỏi thì rất là đơn giản, nhưng mà liên qua cái quá trình mà sư giúp đỡ bà con ở đây, tôi thấy là thầy đã lần rất là nhiều, có rất nhiều cái thông tin liên quan tới vấn đề này. Bây giờ tôi gặp cái câu hỏi của vị hành giả trước đã, thầy trả lời như thế nào rồi tôi sẽ là nói những cái phần khác mà quý vị nghe luôn nha. Thưa thầy, con có một cô em tính tình rất tốt, thương và trợ duyên cho con rất nhiều lúc con tu ở Thái Lan. Cô tu ở Thái Lan, bây giờ con nhân mạng. Cần gì cô gửi tài chính qua giúp, nhưng cô này có một cái thói là ưa buộc người khác và làm theo ý mình. Con ba tu ở Myanmar, cô không đồng ý, nhưng con vẫn cứ đi, dù biết chắc rằng thế nào cô cũng bị cúc tài khoản. Biết chắc là cô khác rồi, nhưng mà cũng đi đại. Con muốn biết khi mình khi chấp nhận hoàn cảnh khó khăn sẽ xảy ra. Con tự con chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà bị con sẽ là bị cúp tài khoản. Với tâm bình thản làm cho người khác nổi sân, mình tạo một cái nhân xấu hay không? Còn cái ác nghiệp không, là vì sao mình chấp nhận đi mà bình thản không ngán không có chút à? Các cái khác em biết làm sao vậy? Thì làm cho người ta bực bội nổi sân, như vậy mình có tạo ra một cái ác nghiệp không? Thầy sư trả lời, hành giả lựa con đường tu hành của mình, muốn bỏ thái qua cái chuyện tu, và cô em có quyền lựa cái con đường của cô ấy, là nếu mà chỉ qua bên đó là tôi ngưng cái tài khoản. Không có quyền quyết định, mỗi người mỗi chúng sanh làm theo ý của mình thôi, không có ai mà không có ai buộc ai hết trơn á. Hành giả làm đúng chứ không gieo một nhân bất thiện mới nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ nhân duyên của tôi bây giờ Thái Lan hết rồi, tôi muốn làm nhân hoa cho tôi. Trong cái lời trình thì vì anh giả này cũng nói là mình đi tu cho mình đâu có đi chơi đâu. Thì thầy thiền sư nói không, không làm rất đúng, tham gia một nhân bất thiện mới nào cả. Tuy nhiên ác nghiệp hay nhân xấu là nơi cô em, nếu cô này sân hận vì chỉ không nghe theo ý tôi, đó là thiếu thái độ chân chánh vì giết người mà muốn kiểm soát ta. Mình nổi sân với người ta là mình tạo ra cái ác nghiệp rồi. Mình muốn người ta làm theo ý mình, giúp đỡ mà muốn làm theo ý mình. Khi cô em nói không giúp đỡ con tự nghĩ mình đi tu không đi đây đó chơi, nên thiện nghiệp sẽ trả quả tốt cho mình, thế nào cũng có người giúp đỡ, tuy nhiên như vậy có được không? Trả lời, dĩ nhiên rồi, tu lâu cô sẽ chiêm ngưỡng nghiệm được điều này. Tu lâu đi thì cô sẽ thấy cái điều mà cô vừa nghĩ là đúng đấy. Thế làm chuyện tốt, tức là đạo nhân thiện, quả tổ thế nào cũng tốt, mọi sự sẽ hạnh thông, sẽ thuận lợi. Bây giờ cô ráng tu niệm tốt rồi về dạy cho được cô em. Thôi bây giờ cô không đo, nhưng mà mình ráng mà tu cho tốt rồi mình dạy cô em. Thì thầy giả này trả lời, Dạ thưa thầy, con không dám đâu, nghĩ cô này cái đầu cứng ra lắm. Dạ thầy sư mới trả lời, bây giờ hãy tu sửa đổi từ xấu, từ xấu biến sang tốt, thì người em sẽ noi gương cô. Khi thấy chị mình thay đổi gần như 180 độ, cô này có cứng bao nhiêu, sẽ mềm như thường. Và khi đọc lại cái phần mà thầy nhắc khi người tu ăn một cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề mà tạo ra khắc khẩu trong cái mùa dịch hạ vừa rồi, không chỉ hỏi rằng mà sao mà con gì đây mà trên đời sẽ có những người sao mà không hợp với mình, khắc khẩu quá trời đất. Lúc đầu cái câu hỏi mới đầu thì sư tưởng đâu là nói là những người ngoài đường chứ khắc khẩu thôi, tránh xa ra cho mắt mới xin tới gần. Nhưng mà chị thầy này lại nói rằng không, đây là thân gia của gia đình, đi về mà gặp đâu ở ta thì thư từ email điện thoại thì nói có vẻ thương, nhưng mà về tới nơi là gặp nhau chừng vài ngày là cãi nhau ung rùm rùm, không gặp khoản điểm. Thầy mới nói một câu, thầy nói có lẽ là vì sư chưa tu, thầy chưa tu, chưa có sự chuyển hóa chính cá nhân của thầy, do đó mà người nhà ta không nghe. Nếu mình thay đổi người ta sẽ thay đổi theo. Thân giáo là phương pháp giáo dục tốt nhất, hãy tu trước rồi khuyên người ta tu sau, mình tu là cho người khác cái gương làm để người ấy nói theo. Thầy nói rằng cá nhân tôi cũng vậy, lúc là tôi quậy phá, tôi làm ung thùm mà gia đình tôi không những là không những đừng nói chuyện nghe, mà tôi mở miệng ra là ai cũng muốn chửi tôi rồi. Nhưng mà khi tôi thay đổi, tôi bắt đầu nhà nghe tất cả mọi người, tôi nói cái gì trong nhà cũng nghe, tôi trở thành cái gì mà đại đạo cho gia đình của tôi trước khi tôi xuất gia. Và vì tôi thay đổi, nó tôi nói người ta mới nghe được. Chúng tôi thay đổi cái tu đầu hành thiền tích cực, tâm tôi có sự chuyển hóa rõ rệt nên hành vi cử chỉ cũng càng hoàn thiện tế hơn. Bây giờ tôi ít nói, nhưng nói gì anh chị em trong nhà cũng nghe theo. Họ nghe thì thấy tôi nói đúng, nói hợp với anh Pháp. Là người tu hành mình phải tu để có sự chuyển hóa chính mình trước, nhưng mình muốn dạy ai, và đây là cách truyền bá của Pháp dịch khỏi giết. Đến đâu mình muốn dạy mà phải làm sao để cho người ta thấy cung đặc biệt của mình. Nói lời nhã nhặn, không háo danh háo lợi, cũng đành không dứt, đã mạng cho mình là pháp sư thiền sư giỏi. Từ chỗ đó Phật tử bắt đầu có lòng tin, thích thú muốn nhìn cái mặt hỏi, bây giờ mình chia sẻ những gì mình biết. Lý tưởng của một thiền sư là hiểu rất rõ về tâm mình, hiểu thật kỹ thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất các pháp tự nhiên do nhân quả vận hành tác động. Nếu không hiểu mà đi dạy là đi vô tử lộ. Điều này có nghĩa rằng chưa giúp được ai, là phiền não nó tới nó dập mình che chùa. Mình chưa dạy người ta mà phiền não nó đã dập mình rồi. Tại vì sao? Tại vì rất nhiều cảm bẫy trong cái vấn đề dạy phải. Thầy nói rằng cái người mà thông minh trí tuệ là người làm sao mà trong cuộc sống của mình có chân chân thật, nỗ lực tích cực tìm hiểu rõ mình đã, khoan khoan hướng dẫn giúp đỡ ai. Rất nhiều người hay là đạo sư tôi sao đấy gặp tôi, họ hết lời khen ngợi. Thưa thầy, con thấy ngài, đây là nói về ngài của chúng ta. Câu này là ngài của chúng ta nói, điều quan trọng mà một người trí tuệ thông minh có thể làm cho cuộc sống, cho đời sống của mình, cho làm sống cuộc đời, có thể làm là sống một cuộc đời của mình trong thật đại. Mình xấu như thế nào mình biết, mình tốt như thế nào mình biết. Rồi hãy nỗ lực cực tìm rõ hiểu hơn bản chất thực sự của mình. Mình tốt như thế nào, mình tốt như thế nào, mình biết mình. Khi mà mình hiểu mình rồi đó, thì người ta khen mình cũng vui, mà người ta chê mình cũng có buồn. Người ta thường gặp tôi là ông đạo dương tàn, và hết lời khen ngợi. Ôi ngài đẹp, ngài trí tuệ và luôn luôn yêu đời. Trời ơi, ước gì điều đó là sự thật. Họ đâu có hiểu rằng tôi cũng điên khùng, ngu ngốc, không hoàn toàn và sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn cả. Khi đặt chất ông này, tôi làm người chuyện điên khùng, ngu ngốc quá, cái đâu có phải hoàn toàn. Nhưng mà bên ngoài người ta gặp tôi, người ta tưởng tôi thật quái lắm. Ta hiểu sao được. Bây giờ có một cái bài khác quý vị tôi trả lời lâu lắm rồi mà tôi thấy và hay và liên quan đến cái vấn đề mà mình đối xử với bà con thân bằng đối thủ của mình. Thành ra sư Lục Gia Sư đọc chưa bị nghe. Có một cái quý vị cô này là cô Đỗ Hệ Phái, tức là cô tu đâu ở ngoài Huế đó, cô tu Thái Bình Tông á. Rồi cái cuối cùng khi cô khi mà cô vô được trong miền Nam á, trong chùa Cúng Trơn, không biết sao nhân viên gì không biết, cô vô trong này cô biết đó. Sau đó cô đổ này sai vì là sư bà sư cô bị tiêu, cô phải đi về, nó thôi cô về để cô thấy đời sống xuất gia ở ngoài đó cực khổ quá, mà không có được lợi lạc gì hết, không có được tu hành gì hết, có lẽ suy đoán cô này ở trong một cái tu viện mà chuyên môn nuôi trẻ mồ côi. Các em nhỏ trong làng người ta đem tới, người ta giao cho các cô thấy lo lắng, các cô thấy khổ, các cô chịu nổi mà sức khỏe cô cũng có nữa. Cô thật sự thì cô nói thôi con chịu không đủ, con không đủ để phải. Thì là vì gì cô làm như vậy cho đó mà gia đình của cô cũng rất buồn. Và là cô thật sự với thầy thế này: các thầy, lâu quá rồi con chưa về thăm chị em với bà con ở quê. Vì thế bây giờ mình với người ta có cuộc sống khác nhau. Chuyện người ta nói mình không nghe ưa nghe, mà chuyện mình thích nghe không ai muốn nói. Sau thời gian cô này vô trong miền Nam để học thiền rất là thích thiền, mà cô về cô ngoài thế cô nói cái thiền này người ta không chịu. Do đó liên hệ càng ngày càng lạc lẽo, xa cách và dị gán cho là hững hờ, không còn nghĩ đến người trong. Được thầy, con không biết làm sao đi với họ, bây giờ bỏ thì không được. Và về thì nói những điều mình muốn nói họ không muốn nghe, mà họ nói những điều mình muốn nghe. Thầy trả lời rất đơn giản và không có gì khó khăn cả: nay tôi cũng về thăm gia đình, thăm bố mẹ anh em, và mọi chuyện thật tốt đẹp. Hành giả phải nhớ rằng mình rằng những người mình về thăm là thân nhân, nhưng không quên nhắc mình bây giờ là một người xuất gia. Cái thứ nhất là những người mình về thăm họ là thân nhân của mình, ai bỏ được cái thân nhân người thân của mình bỏ được. Chuyện thứ hai nữa, về thăm nhưng mà nhớ mình là cái người xuất gia. Vì là người xuất gia nên luôn luôn giữ tâm nhìn rất yên tĩnh và đối xử với họ với thật sự. Bây giờ như vậy tức là mình phải tu, mình có tâm mình yên ổn, mình có tâm từ trọng đi về, mình đối xử với bà con của mình. Điều quan trọng khi giao tiếp với người khác là thái độ của mình đối với những người luôn xung quanh, luôn cả thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Cái thái độ của mình đối với những người xung quanh của mình đó, không có là khó thân bằng quyến thuộc của mình. Cái thái độ mình rất là quan trọng. Thì thái độ mình là thái độ sao? Nếu mình có thành kiến với bất cứ ai, sự cư xử của mình sẽ trở nên vụn vặt khó khăn đấy. Bây giờ nếu mình về mình cứ nghĩ rằng mấy cái người này bây giờ họ nói những cái chuyện mình không muốn nghe, mình nói những chuyện họ không nghe, bây giờ mình đã có thành kiến người ta rồi, thì khi mình về trở lại mình sẽ rất là khó khăn đấy. Sự tu niệm là làm sao giữ tâm mình trong yên và sử dụng trạng thái tâm này lúc xử sự với những người xung quanh, gặp gỡ trò chuyện thăm hỏi, nhưng phải biết giữ tâm mình cho của mình. Một thái độ khác làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn là mình sợ không biết người thân đã nghĩ như thế nào về mình. Có mấy người bây giờ tu đi nghe nói đi hành thiền đi Myanmar, bây giờ về dò qua thử như thế nào. Các con một vị đâu qua đây tình pháp thưa với thầy, bắt cái này cái kia rồi trí tuệ rồi biết nếu mà có trí tuệ thì biết được xử lý được chuyện này chuyện kia. Bây giờ con đem những cái thông tin về kinh Phật, thầy nói được rồi, thầy cho đi về đi, để bữa nào tôi đi lên phương về nhà tôi hỏi coi lại coi thử có tiến bộ không. Thì vì bà con của cô biết cô rõ như vậy, một chút vậy đó, bây giờ khác à, để im nó đi, đừng nói gì cho tôi gọi về điện thoại để tôi hỏi thăm coi chuyện sao. Một thái độ làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn là sợ không biết người thân sẽ nghĩ như thế nào về mình, cứ ngỡ rằng họ sẽ nghĩ về mình như vậy như kia. Trong thực tế sự suy đoán của mình không có gì chắc chắn và gần như 100% là sai. Mình nói là người thân của mình sẽ nghĩ gì như vậy mà thầy đang phản, thầy nói cái sự suy đoán của mình sai. Đối xử với người mà tâm mình yên, tức là quý vị không có adusa, không có âm thanh về đấy, đó là tâm thường. Bây giờ đừng có tranh hành với người ta, làm sao mình nghĩ tâm mình cứ yên ổn. Mà khi mình tâm yên là tự nhiên là có tâm từ rồi đấy. Tâm từ không phát ra ngoài miệng, nó phải phát khởi từ một trạng thái tâm bình an vắng lặng. Tâm không yên không rải tâm từ cho ai được. Chỉ kể cái chuyện của ma đá cái gì nghe trong cái mùa vừa rồi đấy. Cái tâm từ mà bị ma nó đá cho cái bốt, tại vì sao? Tại vì mình muốn dẹp nó. Thành ra gì đây, khi mà đãi tâm từ mình không biết cái trạng tâm của mình đãi tâm từ là cũng vậy nữa. Con một lần khi đi bên Mỹ đi bác ở trong một khu vực mà toàn là người ở nước ở Việt Nam không, là đi ba vị mà trong một phòng chỉ nó có một người biết rõ cái khu chợ đó. Thành ra nghĩa là ba sư tới và chở xe tới khu chợ đó, đi ở ngoài nhâm đi xa quá sát đất nữa, đi khu Việt Nam thôi. Thế thì thấy chỗ này trong một sư đó có một sư là ông rất là thích ăn xôi. Thành ra là ông hay nhắc là tới cái chuyện mình đứng lại bà cái thế nào cũng ra xôi. Tại vì trước đây là ông quen rồi, chị anh em rồi. Mà mỗi lần mà người ta mở lát là ông thở lắm, ông mới tu mà, tu gia duyên mà. Ôi, cảm ơn nghe, làm vậy. Nó không, đừng làm vậy, mình cứ cảm ơn gì. Hãy tâm từ thôi. Thằng đó ông nói, còn tin cho cô ăn vừa hạnh phúc, còn tin cho cô ăn vừa hạnh phúc. Bữa đó tới không biết sao cái đàn nó cao xuôi một vài trăm bánh mì, ông bực bội quá trời quá đất cày. Ông nói là không ăn thôi mà bỏ bị cái gì. Tức đó là hết ăn vừa hạnh phúc rồi ăn cái gì ha. Thì đãi tâm từ trước đó tức là đãi tâm từ của trình độ tâm sản đó. Do đó ông thầy này nói, cái đãi tâm từ mà quan trọng nhất là mình làm sao mình có tâm mình yên ổn. Mình tu thiền với niệm xứ tâm mình nó yên tâm rồi mình có thể đãi tâm từ cho người khác. Thầy kể mỗi câu chuyện, có một lần thì qua bên Thái Lai đó, Thái cho tôi một cái chỗ ở rất là sang, một cái khách sạn ở trong một cái vùng đồi rất là giáo lánh thanh tịnh, ở trong cái vùng đó đấy, xung quanh xe cổ không có gì, xe bị nhiều trên. Ngày nào tôi cũng hành thiền, tâm của tôi rất yên lặng, có một bữa đó, tôi đang ngồi hành thiền, tự nhiên tôi nghe tiếng xe rít dưới đường. Tôi tự nhiên đang ngồi thiền, mà nghe tiếng xe rít, tự nhiên nó nghĩ về một tai nạn gì có thể làm chết người, là người ta bị thương. Tự nhiên nói rằng, cầu xin cho tất cả chúng ta an vui. Nghĩa là bây giờ tôi ngồi đây tâm tôi yên ổn quá, tôi cũng mong rằng tôi đừng có câu chuyện gì mà tai ương xảy ra cho những người trong cái chuyện này. Nhưng mà thầy nói tự nhiên tâm không phải là đứng sang đó đâu. Tôi hỏi một lúc đó lại, nếu như mà có chuyện gì xảy ra cho người ta thì nó tính sao? Thì thầy trả lời thầy, trong tâm cũng trả lời, thôi tôi cũng đành chịu thôi cho sao? Mỗi người theo nghĩa của họ thôi cho mình đâu có làm gì được. Mình muốn người ta yên vui, điều đó không phải là mình muốn người ta yên vui đâu. Để tâm mình yên, mình không cần người ta yên. Mà có bao nhiêu đó còn người thân của mình dù họ cố ý dù họ không cố ý nhưng bạn phải nhớ một điều, người thân của mình là người dễ gây phiền não cho mình hơn ai hết. Thầy phải công nhận như vậy. Bây giờ mình về thăm người thân của mình coi chừng họ là cái người rất là dễ gây phiền não cho mình. Tôi biết thuộc vợ chồng anh em cha mẹ con cái là những người dễ tác động tới tâm mình hơn bất cứ ai. Chúng ta phiền não đau khổ với họ tại sao? Tại vì tâm mình yêu thương dính vào họ. Người ngoài không có bao giờ mà mình để ý tới ra không? Nhưng mà bà con thân đạo tổ của mình thầy cũng khổ lắm. Mình thương ra mà. Mình mắc với người ta, do đó họ là những người rất dễ tác động tới tâm của mình. Khi về với Việt Nam với một cô đó có thật thiền lâu, có thật thiền nghĩa là những năm đầu tiên khi đi về Quốc Sơn năm, chưa nhớ năm nào, 96, 97 thì gì đó. Không tập thiền rồi. Năm ngoái vừa rồi tôi về, cô nói khi một câu, cô nói là con có một đứa cháu, con không biết cái sức khóc của nó như thế nào, nó chỉ cần cầm cái máy điện thoại lên và nó kêu một câu nói rằng bà ngoại hả, là bây giờ là con tay chân rụng rời rồi. Không chịu nổi, không biết cái sức mạnh của nó gì vậy. Tôi giải thích cho cô xong rồi, tôi đang qua bên này tôi nói chuyện lại với thầy, thầy nói cái sức mạnh không ở đến nó, sức mạnh ở cái tâm kiến pháp của mình. Thì nó không có sức mạnh gì, nhưng mà vì nó ái của mình thương nó quá. Thành ra chỉ cần nghe tiếng của nó là bên này là mình nên là rụng rời chứ thay rồi. Không phải nó đâu, mình phải mình trước. Như vậy, những người quyến thuộc của mình họ làm cho mình khổ là vì sao? Tại vì do mình tâm mình thương ta và mình trước mắt người ta. Những người không thân, không quen với mình có thể làm mình bất khó chịu nhưng không làm mình khổ. Khổ đến là vì ngoài cái tâm dính mắt, chấp là bà con của mình còn có sự bất cẩn không duy trì trách nhiệm khi giao tiếp với họ. Vì là người quen, là người thân, là người trong nhà nên mình thoải mái trong lời nói hành vi cử chỉ, không giữ gìn ý chữ nên thiền lắm, dễ len vô vào người khác. Không như những người xa lạ hay khó tránh và họ chúng ta cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, duy trì trách nhiệm nên tạm thời thiền lắm không thể vô được, còn với người thân của chúng ta thì không. Như vậy thầy nhắc thì nó có hai chuyện, chỉ cần thương người ta và thứ hai là mình không sống. Cái nghĩa mà vulnerable lúc đó là mình rất là yếu đuối, không có cái gì sai trở hết, là vì mình không có thẳng mà mình không trách nhiệm mà. Thật ra nói thì vui vẻ thân mật, sư nhiều năm khi về sư gặp mẹ sư biết mới gặp thì vui vẻ, bắt đầu mẹ bắt đầu đang nghĩ cái đau khổ ra nói cũng quan cái người này người kia là mình ngồi mình khó chịu rồi. Thì mình sao nói đây, thứ nhất mà nói sư là người tu, sư là ông sư là con của tôi, sư là chuyện tiền não tôi đau khổ, sư cứ cho tôi chia sẻ cái chuyện chứ chia cái gì, trời ơi một chút thì ngã muốn chết luôn à, và đứng dậy là bà tử. Quý vị thấy không, mình không tu khổ không chết đâu. Ai mình đứng dậy được, mẹ mình sao đứng dậy, mình đứng dậy chỗ này bà chạy kia bà tới mình cũng phải nói nữa. Và nhiều lúc sau bà cho trình pháp bà lại bà ngồi trước mặt, không tu hành giả chút sơn đi bà lại làm gì mà ngồi trước mặt lại tôi không được cái con nhỏ kia, cái con quỷ kia, con trình pháp hồn sư. Người ta hấp hồn thương ngay chuyện, ta là sự hấp hồn ta, mày không dám nói bà. ông sư con 50 tuổi rồi còn thở, ông sư con bị mệt, còn tha chân ngày sắp mã nữa. Trời ơi, chật mẹ, không biết sao hết, dính mắt ơi là dính mắt. Phải chánh niệm thật nhiều, thứ nhớ là phải chánh niệm thật nhiều, canh chừng tâm lúc đối đãi với người thân của mình. Cơ thể phải quan sát tâm lúc mà giao tiếp với người ta, nói chuyện bà con mình làm thế nó hững hờ, nó lú chú lạc lẽo quá. Chứ phải chánh niệm nó niệm hoài, mình không thoát ra gì, không còn cách cứu nữa. Thầy thiền sư trả lời, lúc giao tiếp nếu thấy tâm mình không đắc sẽ có phản ứng, phải xem mình phản ứng có thật hay không. Khi mình thương nhiều, mình nhắc nhiều, còn là phản ứng không ạ? Điều đó có cần hay không cần? Nếu không thì bỏ chứng gì? Phải giữ thế quân bình lúc giao tiếp. Mà thầy nói chỉ chung giao tiếp chung thôi, chứ không phải là nói chuyện về thân của mình. Trong khi mình giao tiếp với người khác, mình phải giữ thế quân bình. Thế mình là sao? Phải giữ thế quân bình lúc giao tiếp. Một cần là để ý canh chừng, đừng cho tâm mình quá dính vào chuyện người khác. Đằng khác là phải sự thoải mái, chỉ hiểu họ muốn nói cái gì. Còn trong khi người ta nói là bạn cứ ráng chấp nhận trách nhiệm là bạn căng thẳng rồi, bạn để ý cái tâm không thôi, bạn không để ý bạn nói cái gì. Người ta cần mình giúp cái gì, người ta muốn trình bày câu chuyện chi hay là không muốn để cái chuyện mình nghe, mình ham quan sát cái tâm của mình không, như vậy là mất quân bình rồi. Nếu cuộc đối thoại, nếu như thế thì cuộc đối thoại sẽ mất quân bình. Một bên thứ nhất nghiêng bên này chính là mất trách nhiệm, cái thứ hai là ngã bên kia là nói ham trách nhiệm quá, người ta nói mình muốn nghe cái gì hết. Thầy nói chạy chỉ cái quân bình, vừa nghe người ta mà đồng thời giữ mình cho yên ổn. Đặt ưu tiên số một khi nói chuyện với người khác, mình và người ta bàn chuyện gì nhớ rõ đi, nếu mà đi lạc thì hơn một lần. Khi mình nói chuyện là mình đắc mình, bây giờ mình nói chuyện Phật pháp, hay mình nói chuyện vui vẻ từ chút xíu thôi. Rồi nếu mà đi thế đi chuyện khác rồi đi xa rồi thôi bỏ, đừng nói chuyện. Thưa thầy, con có thói quen gặp chuyện buồn khổ ưa đem ra kể cho người khác. Làm vậy đôi khi thấy cũng mất khổ, nhưng sau đó làm như thế đâu cũng vào đó, kể cho người ta rồi thấy đâu cũng vào đó, không biết tại sao như vậy. Nhưng thế không thấy còn vui qua chỉ một chút là thiếu thối rồi không còn, vẫn là đau khổ không có vui qua được. Thì sư nói đó là chuyện không nên làm. Khi gặp chuyện đau khổ mình nên mình nói với người này người kia, mình mới làm chuyện đó. Hãy cho mình có thói quen, nếu mà mình người tập thiền thì thôi cái thói quen khi tâm buồn tâm khổ quan sát cái cảm xúc khó chịu trong tâm và cảm giác khó chịu trong thân. Thì im lặng rồi ngồi quan sát tâm của mình, cảm xúc của mình khó chịu dễ chịu khó chịu, rồi trong thân của mình nó dễ chịu khó chịu, nó khó chịu mình quan sát. Hành giả phải có thái độ chân chánh, chấp nhận và duy trì trách nhiệm. Khi tâm quá bức xúc ý cần nói thì nói, nhưng nhớ chưa khác ý. Bây giờ mình bức xúc quá, mình cần phải đi chia sẻ với người khác, mình nhớ coi chừng cái khác ý của mình. Khi bạn sống trong tập thể nên cẩn trọng nói những gì và nói với đối tượng nào. Gặp người không trí tuệ, người ưa bắt lẻo, khi học lại với người này người kia, nói loanh quanh một lát sẽ sinh ra hiểu lầm, gây táo tụng trong hội chúng và phiền hà cho tất cả mọi người. Mình nói khi mình sống trong hội chúng mà mình sẽ cẩn thận. Khi mình muốn đi tâm sự mình trả bày chuyện gì mình sẽ lựa đối tượng. Con người nào trí tuệ thì mình nói, còn người nào mà mình thấy họ ưa nói bậy bạ quá mình nói của mình sẽ gây phiền hà cho hội chúng đấy. Thưa thầy, khi cho ai một vật gì mình sẽ có trí tuệ, nhưng khi ai muốn giúp mình điều gì mình cũng phải suy nghĩ lắng cho, vì đôi khi họ giúp được mà giàu giúp không được mà còn tạo thêm phiền não nữa thì nó đúng chứ. Dĩ nhiên rồi, dù cho hay nhận đều phải có trí tuệ, không thôi là không có phiền não đấy. Mình cho người ta mà mình cũng có trí tuệ, rồi khi người ta cho cái gì mình cũng có trí tuệ mình suy nghĩ có nên nhận không. Trí tuệ thấy rõ cả hai mặt, lợi mình lợi người. Một người cho ai một món gì, chính người nhận đang tạo cơ hội cho người cho để tạo công đức, không phải là người cho phải đi cám ơn và nhận đâu. Người mà được nhận á, người mà được cho đó là cái người cho là phải cám ơn họ, là tại vì sao họ tạo cho mình cái cơ hội để mình làm phước để tạo công đức. Người nhận có phương tiện tu hành lợi cho người nhận, người cho cũng được cái hưởng cái phước nữa, phước gì đó là phước tu mà có sự bố thí. Bây giờ có một cái câu tình pháp như thế này liên quan tới vấn đề thọ ơn người khác. Mời quý vị nghe một cái nhìn tương đối khác so với những cái gì mà thầy Thiền Sư vừa nói. Cái câu này con nói như thế này: thưa thầy, bây giờ con không muốn mang ơn ai cả, sợ có tâm dính mắt vào người đó. Mang ơn là dính mắt à? Người ta giúp mình mang ơn, ta là thế nào mình cũng dính mắt mình. Bây giờ con muốn không muốn nhận của ai nữa. Hãy mình hỏi thế nào? Cái câu là bây giờ mình nhận có ai là mình cũng phải là có trí tuệ đó. Cô này cô rất thẳng mình, cô nói bây giờ tôi không nhận nữa. nhận là thế nào tôi cũng dính mắt người ta. Sư trả lời, lòng tri ân và sự dính mắt hai tạng thái tâm này không giống nhau, đừng có lẫn lộn. Khi bạn muốn giữ hay nắm bắt một cái gì, phải tìm thấy không dính mắt. Tâm bạn nhận rõ ràng ai đó, người nào đã làm một cái gì giúp mình vì lợi ích của mình chứ không phải của họ. Mình nhận ra rằng một người nào đó là họ đã giúp mình vì quyền lợi của mình không ạ? Mình tri ân họ và mình đừng dính mắt. Ta má tôi là một ví dụ, nếu không có trí tuệ, tôi sẽ lẫn lộn không biết nên những gì nên làm hay không nên làm với bố mẹ tôi. Nghĩ lại những gì mà bố mẹ đã làm cho mình, tôi cảm nghe trí ân, nhưng lòng không còn dính mắt trước ông bà. Tôi sẽ giúp ông bà trong khả năng của tôi. Trí tuệ giúp người được thọ ơn thấy rằng sự dính mắt không cần thiết, có thể gây đau khổ cho mình và cho người khác. Nếu mà mình không còn có trí tuệ là mình thấy mình tri ân người ta hy sinh hết tất cả để giúp mình tri ân người ta thôi mà đừng có dính mắt. Khi mình dính mắt mình sẽ làm người ta đau khổ mà mình làm cho mình đau khổ nữa. Cho nên người ấy sẽ buông bỏ sự dính mắt, thấy rằng có dính mắt là gây đau khổ cho mình, đau người, nên người có trí sẽ buông bỏ sự dính mắt. Người có trí sẽ không để ý đến những điểm xấu của người đã tri ân cho mình, chỉ nói những gì tốt đẹp mà chị này đã làm. Lúc còn nhỏ tôi bị bố tôi đánh hoài, tôi ghét và hận cha tôi vô cùng. Mẹ nó không bao giờ tôi nghĩ thương rằng là tôi sẽ thương ba tôi hết. Tôi hận vô cùng. À, bây giờ tôi thật sự không còn giận nữa vì thấy rõ rằng chính tâm si đã làm cho ông có những hành vi như vậy. Cứ nghĩ là mình dạy con trong thực tế là mình đang làm cái tâm sân. Thương con á, dạy con á, muốn dạy đó, nhưng mà bởi vì không biết, nó dạy nó với tâm sân. Đánh nó nghĩa là xin lỗi, chứ được học máu. Dạy dạy cái gì nữa. Thành ra thầy thì tôi nói này, khi tôi biết rằng tại tâm si mà tôi làm những điều sai trái, không có ai trong ngoài hết. Tại vì lúc đó tôi ngu dốt, tôi đâu có biết gì. Khi giờ tôi không phải trở lại hồi xưa tôi chỉ theo suốt chuyện ma tí, tôi được quậy phá màn xóm láng giềng rồi vậy làm cho cha mẹ tôi khóc hoài. Tại sao tôi làm chuyện đó? Tại vì tâm si thôi, không phải lỗi tại tôi. Nó tâm si đó chứ. Lỗi là lỗi tại tâm si chứ không phải tại tôi. Bây giờ tôi thấy rõ ràng ba tôi như vậy. Tâm si chứ không làm vậy, ông không biết mà. Thì tôi thì lỗi, nhận ra lỗi của mình thì phải tha thứ trong dài chứ. Thầy thì sư thấy. Bây giờ đó, khi mà tôi nghĩ mà thấy bố mẹ tôi, bố tôi á, lúc thầy ba có thầy còn sống, không phải tôi tùy những thói hư tật xấu của ông. Ông đã đánh tôi như thế nào, ông đã làm tôi như thế nào, tôi còn nhớ hết đó. Nhưng mà bây giờ sao tôi không nghĩ tới cái điểm đó nữa. Mà tôi nghĩ tới cái điểm tốt mà ông đã làm cho tụi tôi. Anh em trong nhà 10 đứa, lo lắng cho hết cái tâm 10 đứa con, thân học đàng hoàng tử tế, thành danh, cả một cái sự hy sinh rất lớn của anh. Nổi bấy nhiêu đó thôi, nghĩ bấy nhiêu đó thôi mà chỉ ăn ông bà. Rồi bây giờ tôi cũng có tâm dính mắt, nếu một ngày nào đó ông bà đi, tôi cũng để cho ông bà đi theo nghiệp ông bà. Tôi không có thương xót đau khổ như người đời. Bởi vì sao? Chết số thì bà nó đi thôi. Thế tôi là ông bà phải đi thôi, tôi cũng không có bao nhiêu gì được. Chứ gì vậy mà thầy nói rằng, khi mà ba tôi chết, tôi rất mừng vội lạnh, tôi quan sát như thế. Và tôi còn nói rằng, ba đi, chết, được rồi, chí đi. Tới giờ rồi, tôi cũng chờ gì nữa. Giết tim mình rồi đó, xe sắp cửa chạy, con leo lên, chế xe bây giờ đó. Thưa thầy, người đời thường nói thương con cái cho ngoài cho vọt, ghét con mấy trồng học con nào, đánh là thương nó cho ghét gì? Đánh là thương nó cho tại sao? Thầy tiền sư trả lời, có thể thương lúc đầu nhưng khi đánh tâm sân mạnh quá đâu còn từ để đi nữa. Khi mà đánh nó rồi thì làm sao mà còn từ đi nữa. Có thể nói là cha mẹ quan tâm đến con cái nhưng không biết cách dạy dỗ, đánh chửi con nó sẽ sợ mà theo mình. Cứ nghĩ rằng á, đánh nó, chửi nó sẽ sợ mà theo mình. Tôi này là một cái con cứng đầu gỗ kìa, trong nhà chỉ một mình tôi là giòn dịu nhất, tuy thế chính học đó tôi có đánh cái nào đâu. Tôi rút một kinh nghiệm thế mà càng đánh bao nhiêu càng lì bấy nhiêu. Vì vậy cha mẹ cứ nghĩ rằng phải đánh, phải la, phải chửi là nó theo mình, nó sợ nó ngăn. Nhờ tu niệm và hiểu được bản chất của tiền não, tôi hoàn toàn hết ảnh ba tôi. Tôi chỉ thấy rằng ba tôi đã yêu thương và lo lắng cho tương lai của các con mình. Chuyện con làm có thể không đúng cách, nhưng bạn ơi, lầm lỗi có ai, con nào có ai tránh khỏi. Một cái người không tu niệm thì lầm lỗi sao tránh khỏi được? Không có người không có tu niệm đâu. Không tu niệm ra cái nghĩa là không có trí tuệ rõ ràng để mà thấy mình cần làm cái gì. Bạn ơi, lầm lỗi nào có ai tránh khỏi. Hành giả người Tích Lan, bác sĩ tâm thần đến Triệu Minh Trần Tập, Nhờ quan sát tâm chỉ này thấy rằng thưa sư con quá dính mắc vào tam bảo Phật Pháp Thân. Tại sao vậy? Sao mà dính mắc vào tam bảo Phật Pháp Thân? Ai nói động đến là con nổ sân, rất là người ta nói xấu Phật, phê bình chỉ trích rằng tam bảo là ba ngôi quý báu, cho dù ai có nói gì cũng không thay đổi được sự thật này. Tại sao mình nổ sân? Tại mình không có thái độ chân chánh, mình dính mắc vào tam bảo. Mình nhận ra là mình dính mắc tam bảo quá. Nếu ai mà chỉ phê bình chỉ trích đạo Phật là nói xấu cái Phật là tôi buồn bực, tôi sân hận, tôi khó chịu. Đại thừa sư nói thầy tam bảo là ba ngôi quý báu mà bảo mình. Thì bây giờ có ai nói xấu nó cũng xấu được. Bàn của mình thả với buồn lên cũng có như thường, nó có sao đâu. Thật ra mình mắc vào tham bảo, không thấy. Bây giờ tôi thấy tôi rất là dính mắt. Bây giờ mình kể tu rồi mới thấy mình dính mắt. Bây giờ mời hai quý vị ngày hôm tôi đi càng nói vấn đề gì. Trước khi xuất gia tôi theo học rất nhiều vị thầy. Sau khi trở thành một vị tỳ khưu, tôi cũng theo học đạo với rất nhiều vị thầy khác. Tôi lắng nghe những lời dạy của các ngài, cố gắng thực tập theo lời hướng dẫn để xem pháp môn nào thích hợp với chính mình. Chào vua Tika là một người rất là nghi ngờ. Mới đầu dạy đạo hài không có đầu y học rất nhiều đi và luôn luôn lắng nghe lập theo thực tập để nó hợp với mình thật. Ngày nay có rất nhiều phương pháp thiền tập khác nhau và người ta thường dùng những kỹ thuật thiền tập. Nhưng mỗi phương pháp thích hợp với từng cá nhân, không có một phương pháp chung cho tất cả mọi người. Điều này dễ hiểu vì mỗi người mỗi tánh, mỗi sở thích, căn cơ không giống nhau. Phương pháp thích hợp với người này chưa chắc đã thích hợp cho người kia. Ngày xưa Đức Phật cũng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà chế độ. Theo ý tôi, Phật pháp rất uyển chuyển và thích ứng theo từng hoàn cảnh. Điều này không có nghĩa là bạn có thể diễn giải pháp theo ý bạn muốn. Vì Phật pháp là gì, đó là những quy luật tự nhiên, mình không thể tự ý thay đổi được. Hai thầy sư nói rằng người ta cứ diễn giải Phật pháp theo ý của người ta thôi. Người ta không quên hiểu quên rằng là Phật pháp là những quy luật tự nhiên. Còn mình không thể nào diễn giải theo ý của mình nữa. Phật này cho một ví dụ. Để ví dụ Đức Phật dạy khi than có mặt đau khổ cũng y liền theo. Đúng hay sai? Đúng hay quá đúng. Đức Phật đang nói về một quy luật tự nhiên. Đó là thể phiền não có đâu, ở đó có đau khổ. Không ai có thể nói ngược lại chân lý này hay tìm cách giải thích khác gì được. Ở đâu có phiền não ở đó phải có đau khổ, không ai có thể nói được cái chân lý này. Thực hành lời Phật dạy, tôi tìm thấy quy luật tự nhiên này từ tự thân tôi chứ không phải tôi đi kiếm được rồi. Bạn nói tôi sẽ còn ở đời nữa. Tôi đọc kinh Phật, tôi học chứ không nhiều, tôi hiểu những rất là ít những điều Phật dạy, những cái gì mà tôi hiểu được rồi. Tôi đã thực hành, tôi thấy có lý quá rồi, có lý. Ở đâu mà có phiền não là ở đó phải đau khổ. Đây là một quy luật tự nhiên mà tôi thí nghiệm từ tự thân tôi. Thí nghiệm như thế nào? Khi tham muốn một cái gì hay dính mắc vào người hay vật nào, tôi cũng nghe rất là đau khổ. Cá nhân tôi là khi tôi dính mắc vào của ai, tôi thấy rất là đau khổ. Bất cứ ai hay là vật gì, khi mất người mà tôi thương hay vật mà tôi mến, tôi cũng thấy khổ đau cùng cực. Quá là khổ đau. Người mà tôi thương quá mà tôi mất, tôi cũng khổ đau ghê lắm. Nhìn thẳng vào chính tâm mình, tôi thấy lời Phật dạy đúng quá đúng. Tôi đã quan sát điều này hàng trăm hàng ngàn lần và lần nào cũng thấy y như thế. Khi ham muốn hay dính mắc vào bất cứ người hay vật nào, tôi đã đánh mất sự bình an của nội tâm. Tôi thao thức trầm tập, không bài nào để mất được. Tôi có vượt được qua cơn đau khổ hay không, đó là chuyện khác. Thấy kiêm nhiệm điều này tự thân mới thật là điều quan trọng. Giờ tôi thấy dính mắc này đau khổ, tôi vượt qua được cái không, cái chuyện nó chỉ quan lên. Nhưng mà tôi đã hiểu điều này rồi này, thì cái đó tôi nghĩ rằng mới là điều quan trọng. Nói cách khác, thấy hiểu rằng dính mắc vào ai là đau khổ, đó là điều quan trọng. Mà mình có đủ trí tuệ để giúp phiền não có khổ không, cái đó là cái chuyện khác. Biết là biết khổ ra là không biết mắc như thường. Biết thương là khổ ra, lúc là đưa tới phiền não đó. Mà lọc cái cũng thương hoài đậm này thì khổ nữa. À, thầy sư Utilika nói bạn biết bạn làm được cái không á, cái chuyện nó của bạn. Bạn thấy khổ hay không nhờ tu diễn hay không là cái chuyện nó của bạn. Bây giờ phải nhận thức ra chuyện này trước đã. Khi mà mình dính mắc ai, mình thương ai, thương vật gì, mình trao họ là chắc chắn là mình sẽ đau khổ. Rất nhiều người không thấy điều này, họ cứ lừa dối cho rằng không sao. Do đó theo ý tôi, đừng mù quáng tin vào bất cứ điều gì. Hãy suy xét tìm kiếm tính chi hiểu rõ, mới tin. Và đây là điều rất quan trọng. để làm sáng tỏ cái ngày ngài kể một câu chuyện của ngài trưởng lão Upali. Trong Phật giáo có hai ngài Upali. Một ngài Upali là thợ cạo đi theo các hoàng thân nhập thiết Anitu. Anh không nói về ngài Upali đó, mình nói về đạo với Upali. Là Upali này là Upali Gahapati, học trò của một vị đạo sư rất nổi tiếng thời Đức Phật. Ngài đó có tên là Nigantha Nataputta. Quý vị có biết cái tên này không? Ngài Upali này đó, cái câu chuyện xảy ra là sao? Ông nghe danh của Đức Phật khi một vị huynh đệ giới trình lại cho thầy Nataputta về cuộc gặp gỡ giữa vị này và Phật. Là tại vì sao? Cái vị bậc thầy của ông là ngài Nigantha Nataputta đó, mới nói rằng nếu như mà Phật mà hiện trên thế gian này á, thì đem câu này lại hỏi cái ông đó đi, mà ông đó mà ông trả lời như thế nào đó, ông đó là Phật vậy. Thì ngài Nataputta thì sai một vị đệ tử lại bàn luận với Đức Phật, là cái ông này ông về ông trình lại cho thầy của mình. Thì cũng quan niệm rồi đó, nghe được câu chuyện xảy ra giữa thầy mình với người anh em đệ, thì Upali mới mang một cái sứ mạng rằng dễ tôi sẽ tự động Phật, tôi sẽ cho ông này cái tay, nghĩa là ông sẽ không tay tôi đâu, tôi sẽ đặt những câu hỏi mà vô tư ông vào cái tí bí là thế nào ông trả lời là thế nào ông biết. Chỉ vì thấy là huynh đệ của mình, cái vị mà anh em huynh đệ của mình khen khen Phật quá, không nói gì tôi thấy Upali muốn gặp Phật để đối chất, cố tình chưa Phật vào ngõ bí cho dù ngài có trả lời cách nào những câu hỏi cho Upali đặt ra. Upali biết trước rằng là nếu hỏi Phật trả lời là thế nào không vừa bỏ bí. Nhưng Phật là vị bậc giải trí nên ngài đã khôn khéo giải đáp tất cả những thắc mắc của Upali. Đạo sĩ có hoan hỷ nên thỉnh cầu Phật nhận mình làm đệ tử và là người hộ trì Phật pháp. Thay vì nhận lời Phật nói với Upali, này Upali, người là một đạo sĩ nổi tiếng, khôn ngoan, thông minh, Phật pháp, đừng vội vã, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Đọc tới đoạn này tôi rất ngạc nhiên, và thường xuyên chúng ta nói đọc tới đoạn này tôi rất ngạc nhiên. Upali cũng ngạc nhiên không kém, bèn lại Phật và thưa rằng: thưa ngài, nếu con đổi và theo một đạo khác, đệ tử của đạo này sẽ đi khắp phố phường và rao lên rằng Upali đã đổi đạo và theo tôn giáo của chúng tôi. Họ rất hãnh diện khi thấy một người như con theo về với họ. Ai lại ngài là bậc đạo sư, ngài là khuyên con nên suy nghĩ trong giác, đừng quyết định vội vã, vì con là người nổi tiếng thông minh bản đức. Chính vì điểm này mà con xin tái cục ngài, và một lần nữa cầu xin ngài nhận cho con làm đệ tử, và con là sẽ trở thành là người của thiền Phật pháp. Ngài suy rằng nó tôi phục Phật quá. Một cái ông mà nổi tiếng như ông Upali đó mà Đức Phật nói khoan đã, đừng có vội vã. Ông là một người nổi tiếng, là một người thông ngoan, là một người thông minh, là một người hoạt bát, đừng có biết vội đi theo như ai. Từ đi rồi á, tấm đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Nhưng mà vì cái câu đó mà Upali quý quỳ xuống và lần hai xin phép Đức Thế Tôn cho con làm đệ tử của ngài, và con là người vô thiện. Phật bèn nói với Upali: vậy cũng được, nhưng từ trước đến giờ ông là đệ tử của đạo Nigantha, là của nhà ngươi, là nơi mà các đạo sĩ Nigantha vẫn thường tới lui, định của bố thí cúng dường, hãy tiếp tục hộ trì các vị này như trước, cho dù Upali bây giờ là đệ tử Phật quy y tam bảo Phật pháp tăng. Upali đảnh lễ cúi đầu cung kính và thưa rằng: con thật ngạc nhiên, người ta thường nói Phật dạy rằng chỉ bố thí cúng dường đến Phật hay chư tăng đồ đệ của ngài mới có phước, nhưng bây giờ chính tai con nghe rõ ràng Phật dạy rằng nên tiếp tục bố thí cho các vị ni tăng tha tu sĩ ngoại đạo. Đức Thế Tôn, con sẽ làm theo người lời này. Lúc đầu người ta nói với con là đang nói ông Phật, là ông nói là bố thí cúng dường đấy mấy sư Phật trò con nghe tử ông, mà bây giờ chính miệng ngài nói con nghe rõ là ngài nói bây giờ để tiếp tục ủng hộ các vị đạo sĩ đi tam thá đi. Con chỉ xin ngài nhận con làm đệ tử quý y tam bảo Phật tăng, và xin cúng dường Phật và chư tăng đến nhà con thọ tai ngày mai, và lời thỉnh cầu này được chấp nhận bằng các tin lành. Từ câu chuyện này chúng ta rút ra hai bài học. Đức Phật là một người có lòng hào hiệp độ lượng, ngài muốn đạo sĩ ngoại đạo bị túng thiếu vì đồ đệ bỏ theo đạo khác. Phật đâu có muốn người khác bị túng thiếu. Hai người rất là độ lượng, generous, một chúng ta dùng cái chữ generous, vô cùng độ lượng, không để cho người khác bị kẹt hoài bởi vì họ đi theo đạo của mình rồi. Chúng ta là Phật tử nên theo gương hào hiệp lòng bi mẫn của Phật đối với tất cả chúng sanh. chứ không riêng đối với cùng người cùng chính ngữ với mình. Thôi chú Sita lại nói, anh em chúng ta trên thế giới này là anh em với nhau hết. Bởi vì rất nhiều đời nhiều cách chúng ta đã sinh ra thứ này thứ kia, mình tạm biệt, mình làm theo đạo này đạo kia, mình là người con dân của thứ này thứ kia, thứ nào mình đã giảm qua hết trơn rồi. Mình cũng không phải là thứ hải gia huynh đệ đó. bố mẹ là anh em nhà hết trơn. Và lúc bây giờ đó, bạn thấy rằng bạn là cái người không cần có bao giờ chỉ trích người khác, bởi vì mình đã từng là người ở thứ này rồi. Cái thứ nhất, rồi từ đó chúng ta hai được bài học. Thứ nhất, Đức Phật là người có lòng hào hiệp và độ lượng. Thứ hai, Đức Phật không muốn người ta vội vã hấp tấp tin vào những lời Ngài dạy. Trái lại, Ngài muốn chúng ta suy nghĩ đắn đo cân nhắc những gì Ngài nói rồi mới tin theo. Ngài không muốn trở thành một đạo sư vĩ đại với nhiều đồ đệ. Ngài chỉ mong chúng ta lắng nghe những lời Ngài dạy, suy nghĩ rồi chấp hành theo. Pháp của Ngài để được giác ngộ giải thoát. Ngài muốn chúng ta hiểu rõ chân lý, diệt tận thiền não tham sân si, chấm dứt đau khổ chứ không phải đi làm họ. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái bài này có